Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 219, chỉ số IQ vô hạn. Hảo một cái sư vương. Hảo một cái sư vương a. Sesomaru nhịn không được phách bắt đầu tay tới. Ngươi, Sesomaru, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Sư vương nghĩ Sesomaru như thế một cười nhạo, nhất thời nổi giận, chỉ số IQ lần nữa trở về bằng không. Ta liền khi dễ ngươi. Thế nào à? Sesomaru cười híp mắt nói, đồng thời vươn tay phải, hung hăng bắn một sư vương đầu vỡ. Nhất thời ở đây yêu vương đều là nhịn không được hít vào một hơi. Đạn sư vương đầu vỡ. Hắn lại dám đạn sư vương đầu vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu đều là bay như thế vài. Cảm thụ được chu vi ánh mắt nóng hừng hực, sư vương hận không thể lập tức tìm một kẽ đất chui vào. Buông đại ca. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Sesomaru theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Một đạo hàn mang từ bên ngoài trong mắt lóe lên, chỉ thấy tượng vương đang kháp tiểu quả mịn màng cái cổ, vẻ mặt dữ tợn xem cùng với chính mình. Làm sao, muốn uy hiếp ta? Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, tự tiếu phi tiếu đắc đạo, giọng nói bình thản tột cùng, không có chút nào sát ý. Thế nhưng chẳng biết tại sao, tượng vương chỉ cảm thấy trước mắt Sesomaru tựu như cùng hồng hoàng mãnh thú. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy mà nói, thả đại ca của ta, chúng ta ly khai, ngươi muốn làm cái gì đều được. Giờ khắc này, tượng vương là thật sợ, Sesomaru ngừng như thế nhất định chính là quá kinh khủng. Nếu không phải sư vương còn trong tay hắn, chính mình đã sớm đường chạy. Điêu vương cũng là đã nhận ra tượng vương không thích hợp. Nhịn không được nhìn Sesomaru liếc mắt, trùng hợp Sesomaru cũng tránh hảo nhìn phía hắn. Nhất thời điêu vương chỉ cảm thấy một khí thế khổng lồ đem chính mình vững vàng tập trung, dường như muốn đem chính mình ép tới nát bấy. Giờ khắc này, điêu vương nhìn phía Sesomaru trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như ta không thả đâu? Sesomaru cười híp mắt nói. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có lộ ra dù cho một tia phẫn nộ. Điều này làm cho tượng vương trong lòng càng thêm không có chắc. Chẳng lẽ cô gái này với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu? Nhưng là hiện tại cô bé này là hắn duy nhất tiền đặt cuộc. Chỉ có thể liêu mạng. Ngươi nếu không phải thả đại ca của ta, ta sẽ giết nàng. Tượng vương sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét. Hắn cũng minh bạch, chính mình sở dĩ là gọi ra hoàn toàn là ở cho mình cổ động. Đồng thời nắm tiểu quả tay cũng là không khỏi dùng đi một tí khí lực. Nhất thời tiểu quả mặt cười thay đổi đến đỏ bừng, một bộ sắp hít thở không thông dáng vẻ. Thế nhưng nếu như tử quan sát kỹ, có thể phát hiện, ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh tột cùng. Từ bị bắt ở một thẳng đến hiện tại, chưa bao giờ có hoảng loạn, bởi vì nàng tin tưởng, Sesomaru sẽ biết, cứu mình đi ra ngoài. Ngươi phải biết là, ta nhất ghét người khác uy hiếp. Sesomaru sắc mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng cho dù ai cũng có thể cảm giác được bình tĩnh mặt nạ chi ẩn giấu sát ý ngập trời. Cái này cổ sát ý không phải là bởi vì tiểu quả bị bắt, mà là bị uy hiếp. Hừ, vậy thì thế nào? Nhanh lên thả ta, nếu không, cô bé này tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Trong tay sư vương lại lên tiếng, bảy không phục tám cái không cam lòng dáng vẻ. Ngươi lại đang theo ta tú ngươi vô hạn thông minh sao? Sesomaru có chút bất đắc dĩ nói. Thực sự là không hiểu nổi ngươi là thế nào làm lão đại bọn họ đấy. Chẳng lẽ bọn họ chỉ số IQ so với ngươi còn thấp hơn? Những lời này nhất thời lại đem vô hạn sư vương dẫn bạo liễu. Hoa nha nha nha, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà Sư vương thanh âm cũng là hơi ngừng. Chúng yêu vương từng cái cũng là nhịn không được trợn lớn con mắt. Thậm chí ngay cả ba đều rớt, còn không có phát hiện qua đây. Tượng vương một bộ không thể tin dáng vẻ. Hung hăng nhu liễu nhu mình con mắt. Phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Điều này sao có thể? Sesomaru cư nhiên trực tiếp đem sư vương cho nhưng vào trong bụng. Hắn không muốn cô bé này mệnh. Hắn không sợ nhóm người mình phản công sao? Người, ta đã giết, nàng, thả hay là không thả chính các ngươi nhìn làm. Sesomaru nhếch miệng lên một lãnh khốc mỉm cười. Khoanh tay, nhìn tượng vương. Tượng vương thấy sư vương bị giết. Một thời gian cũng là không có chú ý. Nhịn không được nhìn bên cạnh điêu vương liếc mắt. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Điêu vương sầm mặt lại, hiện lên một quyết tuyệt thần sắc. Đại ca đã chết, hai người chúng ta tuyệt đối không thể sống tạm. Liều mạng với ngươi, được, liều mạng với hắn. Tượng vương sắc mặt chợt biến đổi, một tay lấy tiểu quả ném ở má, đánh về phía Sesomaru. Nhưng vào đúng lúc này, điêu vương khóe miệng cũng là câu dẫn ra một tia cười lạnh. Liều mạng, cảm ơn ngươi a. Tiếng nói vừa dứt, điêu vương thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng không trung bay đi. Ngoạn tao, cái này tiểu nhân vô sỉ, cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Là, vâng, đúng, a, nhất định chính là đê tiện tột cùng. Chúng yêu vương hung tợn mắng. Nhưng vào lúc này, một gã góc bên trong yêu vương nhìn lướt qua bốn phía, lặng lẽ lui về phía sau, thấy không có người chú ý nơi đây, xoay người liền trốn. Ngoạn tao, lại có thể có người chạy, ta đi truy. Ginkaku đại vương giống cổ kêu lên, thân thể lóe lên, đúng là không thấy bóng dáng. Ta cũng đi, chờ ta một chút. Đối với chúng yêu vương chạy trốn Sesomaru thì là thờ ơ. Sớm mới vừa rồi, hắn đang ở bốn phía xếp đặt cấm chế. Bọn họ là ra không được. Ha, xem huynh đệ của ngươi ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nhưng là đối với lấy tứ chi phát triển, đầu não giản đan chính hướng mình làm lại tượng vương nói. Hừ, thiếu rời đi ta chú ý lực. Nhận lấy cái chết. Tượng vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, thân thể đúng là đã xuất hiện tại Sesomaru trước người. Sesomaru cười lạnh một tiếng, một bà nắm lấy tượng vương nắm đấm, cùng thời không đi ra tay hung hăng bắt lại tượng vương đầu. Dùng sức về phía sau lắc một cái. Ngươi xem một chút, huynh đệ ngươi ở nơi nào? Răng rác, tượng vương đầu đúng là trực tiếp bị Sesomaru ngạnh sinh sinh vặn gãy. Ấy, không có ý tứ, Sesomaru có chút xấu hổ. Một tay lấy tượng vương đầu lại bỏ lại tại chỗ, ngượng ngùng cười cười, nhưng vào lúc này, gió nhẹ lướt qua, tượng vương đầu lại rớt đến, chợt ngã tại mà, cô lỗ vài vòng, cũng không nhúc nhích nữa. Người cũng qua yếu đuối đi. Sesomaru ho khan một tiếng, mắng, một tay lấy tượng vương thi thể không đầu đẩy ngã xuống đất. Tượng vương giờ này khắc này thực sự là muốn nổ tung. Thế nào, người đem ta đầu vặn tới còn mắng ta không phải rắn chắc. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.